Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117, có chút tung bay. Tạ chủ quản kém chút một miệng nước trà phun ra ngoài. Cái gì? Chúng ta có 4 nhà tài trợ thương. Ta làm sao không biết? Tạ chủ quản đều kinh ngạc. Mình lại thế nào, Phật hệ dù sao cũng là cái chủ quản a. Có người khác cho chúng ta đưa tiền, ta vậy mà không biết. Ếch, hợp đồng bản thân không có gì để nói nhiều, liền là thuần đưa tiền cho chúng ta. Pháp vụ bộ bên kia xác nhận qua, không có vấn đề. Ta suy nghĩ cuối tuần cũng không phải giờ làm việc, liền không có cùng ngươi báo cáo. Các loại thứ hai ký cũng là như thế. Ta còn tưởng rằng pháp vụ bộ bên kia hội nói cho ngươi đâu. Trung Minh nói ra, tạ chủ quản cực kỳ im lặng. Từ nghiên cứu phát minh, biển học không bờ, bắt đầu hắn xác thực không chút quản qua. Ngay cả biển học không bờ, muốn cho người tranh luận hay nhất, tài trợ cũng đều là Trung Minh mình toàn bộ hành trình đi đàm. Tạ chủ quản cũng đã càng ngày càng thói quen tại làm cái vung tay trưởng quỹ. Không qua vung lấy liền phát hiện, tốt giống chính mình cái này chủ quản làm sao tồn tại cảm càng ngày càng mỏng manh đâu. Trung Minh lại nghĩ tới một chuyện. À đúng, qua thuê xe bên kia cũng muốn tài trợ. Hẳn là hôm nay liền đến ký hợp đồng. Không qua bọn họ tài trợ là 500.000 tiền thưởng tiểu trận. Quay đầu ta phải cùng hạng mục tổ những người khác thông báo một chút. Khác biệt tài trợ hạn mức thu hoạch được tuyên truyền tài nguyên cũng phải khác biệt mới được. Tạ, chủ quản sững sờ, ngươi chờ một chút, ngươi nói qua thuê xe tài trợ là 500.000 tiền thưởng tiểu trận. Cái kia bọn họ cho bao nhiêu phí tài trợ? 500.000 a, Trung Minh nói ra, tạ chủ quản có chút mộng. Cái kia cái khác 4 nhà tài trợ thương đâu? Trung Minh trả lời, a. Bọn họ 4 nhà đều là 1.000.000 trận, hiện tại cho bọn họ an bài đến thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, tạ chủ quản chấn kinh, đều là 1.000.000 trận. Cái kia bọn họ 4 nhà đều là 1.000.000 phí tài trợ. Chúng ta đã có 4.000.000 nhập chướng. Trung Minh gật đầu, đúng, tính cả qua thuê xe liền là 4.500.000. Nếu như đến tiếp sau lại có nhà tài trợ muốn gia nhập lời nói, chúng ta vậy là đồng dạng dựa theo 100.000, 500.000, 1.000.000 ba cái hạn mức tới lấy tiền. Tạ chủ quản có chút tức giận. Trung Minh, tiểu tử ngươi thật là đi. Đàm tốt 4.500.000 phí tài trợ vậy mà đều có thể nhẫn nhịn không nói với ta. Ngươi thật là đủ có thể a. Ta cuối tuần đang ở nhà phát sầu nhà tài trợ sự tình đâu. Kết quả ngươi đều đã đàm tốt. Trung Minh vui lên. Ta cái nào có thể biết ngài ở nhà phát sầu a? Ta còn tưởng rằng ngài ở nhà nghỉ ngơi không muốn để cho người quấy rầy đâu. Tạ chủ quản giờ khóc, giờ cười. Đi, cái kia còn lề mề cái gì đâu. Tranh thủ thời gian thanh hợp đồng ký. Đem tiền nắm bắt tới tay lại nói a. Ngoặc kép chấm chấm, hợp đồng ký xong, các nhà tài trợ vậy phi thường sảng khoái, rất nhanh liền lần lượt mà đem tiền đánh đến đây. Tạ chủ quản cảm giác mình hiện tại đi đường có chút tung bay. Cái này cho tới chưa? Liền là hơn 4.000.000 thuần thu nhập a. Kỳ thật, biển học không bờ, trò chơi này cũng có một chút thông thường thu nhập. Tỷ như trong trò chơi bán miễn đáp thẻ, 1.000.000 đại vung tệ bên trong phục sinh thẻ các loại. Bình quân xuống tới mặc dù mỗi người tiêu phí rất thấp, cũng liền mới một khối nhiều tiền, nhưng không chịu nổi nhiều người a. Biển học không bờ, hiện tại sinh động người chơi bị 1.000.000 đại vung tệ hoạt động hung hăng địa kéo một đợt. Đều nhanh đến 1.000.000, liền theo cái này một khối tiền tháng tiêu phí. Một tháng cũng là 1.000.000 nhiều đây. Với lại, biển học không bờ, vậy không trông cậy vào cái này chút kiếm tiền. Hiện tại đầu to là cái này chút phí tài trợ. Nghiêm chỉnh mà nói, biển học không bờ, là giữa tháng mới lên dây. 2 tuần thời gian chỉ là phí tài trợ liền đã hơn 4 triệu. Cái này nhưng đều là thuần thu nhập. Không có cái gì chia loại hình loạn thất bát tao đồ vật. Cái này đã cùng rất nhiều ngàn vạn lưu nước cấp bậc trọng điểm hạng mục như thế. Đương nhiên, số tiền này khẳng định không có khả năng toàn thăm dò tại chủ quản trong túi eo. Đầu to cái kia là công ty, đi làm cho người khác chính là điểm này không tốt. Nhưng vậy không có cách, dù sao đi làm cho người khác, tìm công ty lớn khi đinh ốp, xem như lần tránh phong hiểm, hạng mục coi như thua thiệt tiền. Bồi thường, tiền lương mọi người vậy sẽ không thiếu phát. Mình làm một mình một cái là cánh cửa cao. Mặt khác liền là phong hiểm lớn. Xác thực khả năng phất nhanh. Nhưng thật hao tổn bắt đầu đó cũng là thật thịt đau. Đối tạ chủ quản loại này Phật hệ người tới nói. Tại Quang Dực giải trí làm cái chủ quản vậy không có nhiều như vậy hùng tâm tráng trí. Tự nhiên không lại bởi vì loại chuyện này mà phiền não. Bất quá, tuy nói kiếm tiền đầu to là công ty, tạ chủ quản cùng hạng mục những người khác từ ở bên trong lấy được chỗ tốt vậy tuyệt đối sẽ không thiếu. Đầu tiên là lý lịch, toàn bộ hành trình tham dự, biển học không bờ, cùng 1 triệu đại vung tệ nghiên cứu phát minh. Cái này cầm tới trên lý lịch sơ lược là có thể thật tốt thổi một cái nội dung. Thứ hai liền là tiền. Cái này hơn 4 triệu hội quy ra thành tiền thưởng, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Dựa theo Quang Dực giải trí quy định, tạ chủ quản có thể chi phối mức là chỉ toàn thu nhập 10%. Cũng chính là hơn 400 ngàn. Đây đối với lão tạ như thế cái một mực mang ít lưu ý hạng mục Phật hệ chủ quản tới nói. Cố định tiền lương mới vẻn vẹn hơn 20.000. Đây là hắn 2 năm mới có thể kiếm đến tiền. Đối với hạng mục những người khác tới nói cũng giống như thế. Biển học không bờ, hạng mục tổ là cái tiểu hạng mục. Hết thảy mới như vậy 20 cá nhân, ít người, phân đến mỗi người trên đầu tiền thưởng tự nhiên là nhiều. Tạ chủ quản đều có chút chờ không nổi muốn nói cho tất cả mọi người cái tin tức tốt này. Hắn cũng không có Trung Minh tốt như vậy kiên nhẫn. Tầng cao nhất, tổng giám đốc văn phòng. Cốc cốc cốc, Quang Dực giải trí đại boss Vu Khang Dụ chính đang làm việc. Nói ra, Tiến, Lữ Chí Kỳ đẩy cửa vào. Trước đó Vu tổng trợ lý đã báo cáo qua, nói là Lữ luôn có chuyện muốn báo cáo, là liên quan tới biển học không bờ, hạng mục. Lữ Chí Kỳ vừa ngồi xuống, Vu tổng đã lên tiếng, nếu như ngươi hay là thay biển học không bờ hạng mục cầu tình, muốn cho ta thư thả 2 ngày. Vậy ngươi vẫn là đừng nói nữa. Công ty quy định liền là công ty quy định. Bất luận kẻ nào cũng không thể phá lệ. Ta yêu cầu trong vòng 2 tuần thu hồi chi phí liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đây đã là xem ở hạng mục này số liệu không sai phân thượng phá lệ chiếu cố. Lại cùng ta cò kè mặc cả, liền có chút không thích hợp a. Vu tổng giống như là đã đoán được Lữ Chí Kỳ muốn nói cái gì. Sớm đem hắn lời nói cho phá hỏng. Kết quả Lữ Chí Kỳ phi thường bình tĩnh địa cười cười. Vu tổng, hôm nay tới là hướng ngươi báo cáo cái sự tình. Biển học không bờ, lên bản mới khối 1 triệu đại vung tệ về sau. Đã quyết định 4 nhà tài trợ thương. Phí tài trợ đã đạt đến 4.500.000. Với lại lần lượt còn có mới nhà tài trợ đang nói. Lại thêm, biển học không bờ, trong trò chơi thông thường đạo cụ thu phí. Tháng này trò chơi chỉ toàn thu nhập trùng kích một cái 5 triệu hào không vấn đề gì. Về phần ngài nói trong vòng 2 tuần thu hồi toàn bộ chi phí. Đã sớm vượt mức hoàn thành, Vu tổng sửng sốt một chút. Hắn nhìn một chút Lữ Chí Kỳ, không giống như là nói giỡn. 1 triệu đại vung tệ chuyện này hắn ngược lại là hơi nghe nói một chút. Nhưng cái này mấy ngày Vu tổng vừa vặn việc vặt quấn thân bề bộn nhiều việc. Cho nên vậy không có đặc biệt chú ý. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới. Mình cho, biển học không bờ, hạng mục định cái này gần như không có khả năng hoàn thành mục tiêu. Vậy mà đã vượt mức hoàn thành. 4.500.000 phí tài trợ. Vu tổng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Lữ Chí Kỳ tại vòng tay bên trên đâm đâm điểm điểm. Điều ra hợp đồng, đây là ký xong hợp đồng. Tiền cũng đã chuyển đến đây. Tại cũng có thể cùng pháp vụ bộ, bộ tài vụ bên kia xác minh. Vu tổng triệt để mộng. Hắn vậy không nghĩ tới. Như thế cái phá hạng mục lại còn thật có thể kiếm tiền. Với lại, cái này còn không phải lừa tiền trinh. Cái này đã tương đương với tổng doanh thu hàng tháng ngàn vạn cấp bậc thông thường trò chơi hạng. Mục A, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.